Chương 505, 2 năm sau, 2. 2 năm sau mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chu tờ biến hóa. Chẳng qua, thay đổi to lớn nhất vẫn là mọi người khí chất, so sánh lẫn nhau ở trước 2 năm, mọi người rõ ràng trở nên càng già dặn rất nhiều, hơn nữa làm cho người ta cảm giác cũng là càng thong dong. Giờ khả cờ na y, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ là ngồi ở chủ vị, đây là rồ rồ dạ cụ mò ý tứ, bất luận làm sao. Dạ hỉ cô đều là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, nạ gạ tổ đều là ạ cà sủ kỳ đại kỳ. Chẳng qua lúc này nạ gạ tổ không chỉ là khí chất trơn nên càng lạnh lẽo một chu tờ, liền ngay cả bên ngoài khu NG có biến hóa không nhỏ. 2 năm trước, bởi vì tiêu hao lượng lớn sức sống, nạ gạ tổ trơn nên gầy trơ xương. Nhưng bây giờ, hắn tuy rằng vẫn chưa hồi phục đến trước kia vóc người, nhưng có chút gầy gò. Nhưng lại đã không phải cái kia da bọc xương giống như hoạt cương thi tự được nạ gạ tổ. Nguyên nhân tự nhiên là sẻn dù tế bào. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào quả nhiên mạnh mẽ, trong đó chất chứa sức sống thế nhưng nói đều sắp từ trong tế bào tràn ra tới. Dô dô giả củ mỏ đem tuyệt trong cơ thể sẻn dù tế bào rút ra một phần, sau đó đem dung nhập vào nạ gạ tổ trong thân thể. Ở sẻn dù tế bào ảnh hưởng, hắn thiếu thốn sức sống lại bị bù đắp không ít. Mà làm công việc này, tự nhiên là Tsuna. Lúc đó rổ rổ giả củ mỏ đối với Tsuna vẫn là lòng mang quý ý, dù sao vận dụng chính là na nở dê ra ra tế bào, chẳng qua na nở dê chỉ là khởi đầu có chút không muốn, có thể sau tới vẫn là giúp một chút. Sử dụng Tsuna nói, nếu là cứu người, như vậy dùng hắn ra ra tế bào cũng không sao. Chẳng qua nói thì nói như thế, nhưng rổ rổ giả củ mỏ vẫn là cảm động không thôi, hắn rõ ràng. Tuy rằng Tsuna ngoài miệng đưa ra nguyên nhân là căn cứ cứu sống nguyên tắc, nhưng trên thực tế nếu không là Na Nở Dê đối với rổ rổ dạ củ mỏ cảm tình sâu đến mức độ nhất định, Na Nở Dê là tuyệt đối không cho phép sẻn dù tế bào bị người khác vận dụng. Trong 2 năm qua hắn cùng Tsuna cảm tình tiến triển rất nhiều, nếu nói là trước Tsuna mãnh liệt lòng tự tôn còn khiến cho Na Nở Dê không muốn cùng rổ rổ dạ củ mỏ chung một chỗ, nhưng bây giờ... Hai người tuy rằng vẫn không có làm được bước cuối cùng, có thể quan hệ của hai người cùng rổ rổ dạ củ mỏ cùng chúng nữ khác quan hệ giống nhau như lúc. Củ mỏ, người đến rồi trên mặt của mọi người nở một nụ cười, mà khi các nàng nhìn thấy bạ cụ dạ trên mặt vẫn còn dư một tia đỏ hứng lúc thì, đều dồn dập lộ ra một tia bừng tỉnh vẻ mặt, trêu đùa nhìn hai người. Chật, hai tiếng giận dữ hừ nhẹ từ trong mọi người vang lên, một cái đến từ chính cờ Tina, một cái khác tự nhiên là Tsuna. Đương nhiên, hai người cũng không phải thật tức giận. Cờ tí nạ là bởi vì vậy tiểu nữ nhi xem như đáng yêu tâm tính, hiện tại giận dữ hạ xuống, một giây sau liền quên đến sạch sành xanh. Mà xù nạ cu nở dê chỉ là làm dáng một chút, trên thực tế na nở dê đối với bạ cụ giả cùng rổ rổ giả cụ mỏ quan hệ đã nhìn ra thất thất bát bát, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế, xù nạ là cái thứ nhất đem bạ cụ giả khiên đi qua, lôi kéo na nở dê ngồi ở bên người. Thấy tình cảnh này, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi cười mỉa hạ xuống. Trong chúng nữ, chú nạ tuổi tác to lớn nhất, từng trải phong phú nhất, thực lực cu nở dê ma nhờ nhất. Bởi vậy bây giờ na nở dê cũng coi như là việc đáng làm thì phải làm đại tỷ. Chẳng qua na nở dê cái này đại tỷ vị trí, làm vẫn là rất tốt đẹp. Đối lập với hiên lặng trả giá cô nạn, chú nạ càng ha ho for nở dê, càng thêm trực tiếp. Mà chuyện này... Cú nở dê chẳng qua là giữa mọi người khúc nhạc dạo ngắn thôi. Tốt rồi, cú mò, ngày hôm nay gọi chúng ta đến có chuyện gì? Lẽ nào, ngươi chuẩn bị hành động anh Lạc Thương Phong dẫn theo trước tiên mở miệng hỏi, mà lời nói của hắn cũng là gây nên mọi người cộng hưởng. Thời gian 2 năm giấu tài, bọn họ khắc khổ tu luyện, từng người thực lực đều tinh tiến mấy phần, đã làm nóng người, thời khắc chuẩn bị trợ rổ rổ giả cú mò một chút sức lực. Coi như thế đi. Rồ rồ giả củ mỏ trên mặt vẫn mang theo có chút khó lường ý cười, chợt rút ra cái ghế, ở cô nạn ánh mắt ôn nhu bên trong, ngồi bên người nàng, tiếp nhận cô nạn đưa tới nước trà, đối với nàng ôn nhu nở nụ cười, chợt quay đầu, đối với Tsuna nói, Tsuna tỷ, lần này ta nghĩ nói cùng bạn cũ của ngươi có quan hệ á. Bạn cũ Tsuna hơi run run, nhìn vẫn cười tủm tỉm rồ rồ giả củ mỏ, đầu góc xoay một cái, chợt đại lông mày hơi một túc, nhẹ giọng nói, họ rồ xì mà giật xú nạ vẫn là hiểu rất rõ rồ rồ giả cù mò, nếu như nói. Về gì dễ ra, bất luận hắn vẻ mặt ở làm sao bình thản, có thể nhưng cũng có thể lộ ra một tia không tự nhiên, mà nếu không phải đàm luận gì dễ ra, lại đàm luận chính là Na Nở Dê bạn cũ, to lớn nhất độ khả thi chính là Orochimaru. Đùng đùng rồ rồ giả cụ mỏ cổ trưởng, khẽ cười nói, không hổ là Tsunade tỷ Orochimaru tam nhẫn một trong sao, còn lại mọi người không khỏi suy đoán rồ rồ giả cụ mỏ vì sao phải nhắc lên Orochimaru. Chẳng lẽ nói đón lấy hành động cùng hắn có quan hệ, ngươi còn cùng con rắn kia có liên hệ? Xù nạ có chút nghi ngờ hỏi, trong lòng cũng không biết rõ vì sao họ rổ xì mà cùng rổ rổ dạ cù mò lúc này còn duy trì liên hệ. Chỉ là, rổ rổ dạ cù mò lại là cười khẽ lắc lắc đầu. Không thể nói có liên hệ, hai năm trước, ta theo cổ nổ hạ sau khi rời đi, từng cho họ rổ xì mà tiền bối bí mật chuyển phong thư kiện, để hắn hỗ trợ chăm sóc cho Hồng cùng ngặng cổ. Sau khi liền cũng lại không liên lạc qua, bất quá lần này Hồng cùng ẳng cổ sao các nàng trải qua thế nào rồi? Rổ rổ dạ cụ mò lời còn chưa dứt, liền bị cờ tì nạ đánh gãy, nhưng thấy Na Nở Dê thần sắc kích động, thân thiết cực kỳ. Mà một bên Mỹ cổ tỏ cũng là một mặt ước ao nhìn rổ rổ dạ cụ mò, chờ đợi theo trong miệng hắn được Hồng cùng ẳng cổ tình trạng gần đây. Đối với hai người này như các nàng tiểu muội muội bình thường cô bé, hai nữ là hết sức quan tâm. Thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới đem hai nữ theo cổ nổ hạ nhận lấy. Chẳng qua, mỗi lần đều bị rổ rổ dạ củ mó ngăn cản. Hắn không phải không quan tâm hai cô bé nhi, chỉ là mỗi người đều có sự trưởng thành của mình quy tích. Lúc đó, hắn không thể mang đi hai cô bé nhi, bây giờ, càng không thể mang đi. Hai cô bé nhi tuy rằng trải qua chiến tranh, tâm trí khá là thành thục, nhưng dù sao chỉ là 13-14 tuổi thiếu nữ. Đồng nhiên làm cho các nàng thoát ly cố hương, hai cô bé nhi trong lòng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi, ảng cổ bản thân là cô nhi, Hồng ở lúc đó vừa mới mất cha một khi như vậy, dồ dồ dạ củ mỏ có thể thì tương đương với cho Hồng cùng ảng cổ tương lai chôn lên một viên bom, nói không chừng tâm kết này liền vĩnh viễn không giải được. Huống hồ lúc đó Sú Nạ Cu Nở Dê vô cùng đồng ý dồ dồ dạ củ mỏ quan điểm, tất cả xem một cái duyên tự. Bởi vậy Mỹ cổ tỏ cùng cờ tỷ nạ liền không nhiều lời nữa. Chỉ là bây giờ lần thứ hai nhấc lên, hai nữ vẫn còn có chút kích động, thân thiết tình lộ rõ trên mặt. Nhìn kích động hai nữ, rồ rồ giả cụ mò biết là không thể không trả lời, hắn nhẹ nhàng thở dài, hướng về hai nữ đầu đi một cái an lòng ánh mắt. Yên tâm, đợi được ta thấy đến nọ rổ si ma dự tiền bối, nhất định hỏi kỹ càng các nàng tình hình. Nghe vậy, hai nữ thở dài. Chẳng qua Mỹ cổ tỏ chợt cảm thấy trên mặt có chút bị sốt, vừa nãy bởi vì có chút kích động, kết quả mạnh mẽ đánh gây rổ rổ giả cù mò. Cù mò đại ca, người nói tiếp đi. Mỹ cổ tỏ có chút không hảo ý nở nụ cười hạ xuống, chẳng qua cỡ tì nạ có thể không cao như vậy giác ngộ, hai tay hoàn trước ngực, ngước đầu, nói, chán ghét quỷ, nhìn thấy con lão xà kia muốn hỏi cái rõ ràng mới được. Nhìn thấy cỡ tì nạ dáng dấp khả ái. Tất cả mọi người không khỏi không nhịn được cười, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không khỏi nở nụ cười hạ xuống, gật đầu liên tục, mà dư a va ó bên người cờ tì nạ mỹ nạ dù kỳ trà cười lắc lắc thủ, đem cờ tì nạ cánh tay kéo ra, cười nói, được rồi, củ mỏ làm sao không thể ấn lại ý của ngươi đến, ngươi thế nhưng hắn yêu nhất cả chua a vừa dứt lời, tất cả mọi người là khanh khách cười không ngừng, mà cờ tì nạ sắc mặt nhưng là có chút đỏ lên. Hơi giận mì nạ rủ kỳ trả một chút. Đô hạ xuống miệng, liền không nói nữa. Cờ tí nạ chính là cờ tí nạ, dù cho đã không phải ngây ngô thiếu nữ, nhưng vẫn như thế hoạt bát, vẫn là đại gia hài lòng quả. Dạ khỉ cổ hướng về nạ gạ tổ nói nhỏ cú, có lúc nhiều nữ nhân cu nở dê không phải chuyện tốt lành gì, nạ gạ tổ cũng là mặt lộ vẻ cười yếu ớt, có thể còn chưa kịp nói chuyện, chợt cảm thấy thấy lạnh cả người theo kéo tới, mà lúc này, dạ khỉ cô nụ cười cu nở dê cứng lại ở đó. Hai người nhìn tiếu lý tàng đao nhìn bọn họ chúng nữ, vội vàng nghiêm nghị lên, dường như cái gì cu nở dê chưa từng xảy ra. Đương nhiên, chúng nữ bên trong cũng chỉ có cô nản không đối với nạ gạ tổ cùng dạ khỉ cổ gây mắt lạnh cực hình. Na nở dê trước sau là mặt lộ vẻ cười yếu ớt, lẳng lặng dư a và ho bên mình rổ rổ dạ cù mò. Tốt rồi được rồi, rổ rổ dạ cù mò có chút bất đắc dĩ hô hạ xuống. Hắn vốn là đem đại gia tụ tập cùng một chỗ là đàm luận chính sự, có thể lại như thế tiếp tục phát triển, liền biến thành trà thoại hội. Chẳng qua nhìn nhạc rung rung mọi người, trong lòng hắn vẫn là rất vui mừng. Hai năm qua, trong lòng mọi người mù mịt đã hoàn toàn bị xua tan, đại gia đều ở lạc quan quay về cuộc sống tương lai.